Kình Thiên Kiếm Đế, chương 409, ai mới là vương? Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có Điêu Thành cùng Ngô Tùng hai vị này đến từ thần tích lĩnh cao thủ làm công chứng viên, cái kia Lâm Bạch vẫn cảm thấy có thể trấn nhiếp Đại Nguyệt Quốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dù sao coi như Đại Nguyệt Quốc binh lực tại mạnh cũng không khả năng cùng thần tích lĩnh chống lại. Một khi thần tích lĩnh nổi giận phái ra cao thủ trong vòng một đêm cũng đủ để dẹp yên Đại Nguyệt Quốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thác Bạt Phong hai mắt bất thiện nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch đã ngươi đã đáp ứng cái kia có được hay không trước tiên đem Vân Phi trả cho chúng ta. Chấm, Lâm Bạch yên lặng không nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Điêu Thành cười nhạt nói rằng. Lâm Bạch tiểu hữu cho hắn đi có lão phu tại, ngươi có thể yên tâm. Lâm Bạch nhìn về phía trưởng công chúa cùng Kỳ Bắc đám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này trưởng công chúa cùng Kỳ Bắc đi tới Lâm Bạch bên người. Kỳ Bắc nói rằng, Lâm Bạch vị này Điêu Thành tiền bối lai lịch không nhỏ, chắc là thuộc về thần tích lĩnh bên trên nhân vật cao tầng, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hắn chắc là thần tích lĩnh Sổ Long viện viện trưởng một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có hắn tại chúng ta cũng có thể yên tâm, Kỳ Bắc hai mắt kính sợ nhìn lấy Điêu Thành nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng công chúa cũng thật sâu gật đầu nói, Lâm Bạch ngươi có nắm chắc đánh bại Thác Bạt Phong sao? Lâm Bạch khẽ cười nói, dễ như trở bàn tay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch bây giờ thiên võ cảnh thất trọng tu vi, chỉ cần không phải tuyệt thế vô song cấp độ yêu nghiệt thiên tài tại thiên võ cảnh bên trong, Lâm Bạch có nhất định tự tin có thể nghiền ép sở hữu võ giả. Lâm Bạch nghe thấy Lâm Bạch kiên định như vậy giọng nói, nhất thời trên mặt vui vẻ kích động đến trong mắt đều có một ít nước mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tất nhiên Điêu Thành tiền bối đều nói như thế, như vậy Vân Phi liền trả lại cho các ngươi bà. Lâm Bạch đem Vân Phi một trưởng thành trên tường thành đánh bay ra ngoài, mỹ nhân rơi xuống tựa như từ cửu tiêu phía trên rơi xuống tiên tử đồng dạng. Vân Phi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế cùng Thác Bạt Phong song song lăng không dựng lên, tiếp được rơi xuống Vân Phi. Vô liêm sỉ, nàng là trẫm phi tử, há là ngươi có thể nhúng chàm. Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế chừng liếc mắt Thác Bạt Phong, một trường đem Thác Bạt Phong đánh bay ra ngoài, đem Vân Phi ôm vào lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thác Bạt Phong rơi xuống đất nhìn thấy Vân Phi ngã vào Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế trong lòng, trong con ngươi lộ ra một chút tức giận. Vân Phi nức nở liên tục tựa như hoa đẹp mang mưa thương tâm gần chết. Bệ hạ, hù chết thần thiếp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế an ủi, hảo hảo, không có việc gì, không có việc gì. Vân Phi ánh mắt lộ ra một tia nhỏ không thể thấy dị quang, nhìn lấy Lâm Bạch lộ ra hận ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thác Bạt Phong nhìn thấy Vân Phi chim nhỏ nép vào người té ở Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế trong lòng, lửa giận trong lòng bên trong đốt bóp quả đấm khanh khách rung động. Lâm Bạch lăn xuống đây nhận lấy cái chết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com. Thác Bạt Phong bây giờ còn không dám cùng Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế chính diện xung đột, huống hồ chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhất định muốn phỏng trừng hoàng thất mặt mũi. Vì vậy Thác Bạt Phong bây giờ cũng chỉ có thể đem toàn bộ lửa giận hướng Lâm Bạch vẩy tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quý quyền thật loạn, Lâm Bạch nhìn thấy Thác Bạt Phong cái bộ dáng này, nhất thời cười lạnh một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta đi, Lâm Bạch nhìn về phía trưởng công chúa cùng Kỳ Bắc. Cẩn thận, Kỳ Bắc cùng trưởng công chúa đều chăm miệng một lời nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch rất nhỏ gật đầu một cái về sau từ trên tường thành bay vút mà xuống, rơi vào trong sa trường. Thác Bạt Phong một tiếng ngân quang chiến giáp tay cầm trường thương, dưới hông chiến mã hí dài, hai mắt lộ ra lợi hại ánh mắt vẻ mặt kiên nghị như đao kiếm, xa xa vừa nhìn, hảo một cái uy phong lẫm lẫm bạch bào thần tướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Lâm Bạch mặt không chút thay đổi đứng ở xa trường bên trong, thanh ca kiếm chậm rãi lấy ra kiếm phong chỉ hướng Thác Bạt Phong. Toàn bộ hành trình chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thác Bạt Phong tại Đại Nguyệt Quốc cũng có quân đội đệ nhất thiên tài, Đại Nguyệt Quốc gần với Thánh Nguyệt Chi Vương thiên tài tuyệt thế danh tiếng. Mà Lâm Bạch cũng là bình thường, Triều Dương cung bên trong lực áp quần hùng, thần võ quốc bên trong gần với Thương Hải Vân Thai cung thánh tử đoạn Thương Hải thiên tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người này bây giờ đều xem như là song phương quốc gia bên trong tối cường thiên tài. Điện hạ, nỗ lực lên, Vân Phi mặc dù rúc vào Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế trong lòng, nhưng lại ánh mắt lưu truyền nhìn lấy Thác Bạt Phong, trong đôi mắt lộ ra một tia nhu tình cùng tình yêu, nhẹ giọng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nghe thấy Vân Phi thanh âm, Thác Bạt Phong sắc mặt cười đắc ý, hào tình vạn trượng, chiến mã thét dài. Tới a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thác Bạt Phong nổi giận gầm lên một tiếng, một bước chiến mã thét dài mà đến, nổ lên trời một phát thẳng đến Lâm Bạch mặt mà đến. Thác Bạt Phong cưỡi chiến mã tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt liền đến Lâm Bạch trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đâm ra một thương, trắng xóa thương mang vừa vọt ra, mang theo thế không thể đỡ được đánh úp về phía Lâm Bạch trên người. Phỏ mã cẩn thận, trưởng công chúa sốt ruột hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch bay lên trời, một đạo kiếm khí vung chạm mà đi. Kiếm khí lập tức cùng thương mang đối đụng nhau, vô căn cứ nổ tung lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một chiêu này đối chọi, Lâm Bạch liền lập tức phát hiện mình có chút xem thường Thác Bạt Phong, người này thiên võ cảnh cửu trọng tu vi, tại cộng thêm một tiếng này quỷ dị vô song thương pháp, thật có chút khó chơi. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên hiểu thương quyết, hỏa thiêu liên doanh, Thác Bạt Phong quay đầu ngựa lại, một thương oanh sát mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thương mang phía trên lộ ra một mảnh mỹ lệ hỏa hồng sắc kiêu căng, lại mang theo một cổ khí tức âm u, cái này thương mang tựa như chân trời tà dương đồng dạng đánh giết mà đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng công chúa khẩn trương nhắc nhở đến, Lâm Bạch cẩn thận, đây là Thác Bạt gia tộc tổ truyền một quyển thiên cấp nhất phẩm thương pháp tên là Góc Truyện Audio.com, thiên hiểu thương quyết tổng cộng có 3 thương, ùng ùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên cấp nhất phẩm võ kỹ thi triển ra, lập tức uy lực ầm vang bát phương. Một cổ cường đại không gì sánh được lực lượng áp bách tính va chạm hướng Lâm Bạch trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thiên hiểu thương quyết, bá vương cử đỉnh, một thương vừa mới đâm ra, Thác Bạt Phong lập tức thi triển thương mang, liên tục tấn công mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chiêu cuối cùng ta muốn mạng ngươi, thiên hiểu thương quyết, cửu long phá nhật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thác Bạt Phong nổi giận gầm lên một tiếng, nổi gân xanh. Thiên hiểu thương quyết ba chiêu tối cường võ kỹ, liên tục oanh kích mà ra tựa như chư thần hạ phàm, hủy diệt thế giới đồng dạng thế không thể đỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ùng ùng, ba chiêu thương mang, nhanh như điện chớp bắn trúng Lâm Bạch trên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm ầm nổ tung lên, cuộn sạch dựng lên một mảnh thật lớn bụi mù. Thắng, Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế thích cười một tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Phi cũng là mặt mày rạng rỡ nhìn lấy Thác Bạt Phong. Ha ha ha, thật không hổ là con trai ta a, nhị hoàng tử ngươi làm tốt lắm, sẽ tới đế đô về sau, trẫm trùng điệp có thưởng. Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế hài lòng cười ha ha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, điện hạ, điện hạ, điện hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này không biết chết sống đồ vật lại dám cùng chúng ta điện hạ ngạnh bính, quả thực không biết sống chết. Đúng đấy, cũng không nhìn một chút hắn là cái gì phải làm cho chúng ta điện hạ sách giày cũng không xứng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn chết mà thôi con kiến hôi. Đại Nguyệt Quốc trong quân đoàn truyền đến từng tiếng khinh thường chế nhạo thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà trái lại thần võ quốc bên này, sở hữu tướng sĩ cùng trưởng công chúa một dạng vẻ mặt lạnh lùng. Trưởng công chúa lo lắng nhìn lấy đoàn kia trong bụi mù. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thác Bạt Phong thắng, Ngô Tùng Miệt Thị liếc mắt nhìn Lâm Bạch từ tốn nói. Từ Điêu Thành đối Lâm Bạch tán thưởng có thừa sau đó, Ngô Tùng liền đối Lâm Bạch tràn ngập địch ý có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe Điêu Thành giọng điệu, hình như là Lâm Bạch tiềm lực so Ngô Tùng còn cao, cái này nhường Ngô Tùng rất không cao hứng. Thân là thần tích lĩnh sổ long viện cao thủ, Ngô Tùng không muốn đành phải đệ nhị, chính như Ngô Tùng tại thần tích lĩnh nói tới như thế, ta tới nơi đây liền muốn làm đệ nhất, nếu như được đệ nhị đối ta tới nói không có chút ý nghĩa nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao mà biết, Điêu Thành cười nhạt hỏi, một bộ này thiên cấp nhất phẩm võ kỹ cũng đủ để nghiền ép Lâm Bạch. Ngô Tùng miệt thị nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Điêu Thành cười ha ha, nói rằng. Ngô Tùng, ngươi không nên coi thường Lâm Bạch, người này tiềm lực tuyệt đối không thua ngươi, thậm chí còn siêu việt ngươi. Nếu như ngươi tại như vậy không coi ai ra gì lời nói, chỉ sợ hắn ngày là tự hủy tương lai. Ngô Tùng cả kinh ngạc nhìn lấy Điêu Thành nói rằng. Điêu Thành viện trưởng, ta tiềm lực thế mà lại chỗ thua kém một cái đến từ Man Di Chi địa hạ cấp võ giả, ta không tin. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như ta cùng hắn đồng cảnh giới đánh một trận trong vòng ba chiêu ta nhất định bại hắn. Góc Truyện Audio.com, Ngô Tùng vạn phần tự tin nói rằng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Điêu Thành mỉm cười nói rằng, có lẽ vậy, hy vọng ngươi có thể có năng lực này. Ngô Tùng sắc mặt rất khó nhìn, hắn đã nghe ra Điêu Thành đối hắn đã không phải là như vậy tín nhiệm, nhìn về phía Lâm Bạch chỉ là, Ngô Tùng trong mắt dần dần lộ ra một tia sát ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thác Bạt Phong vẻ mặt cười nhạt, nâng cao chiến thương, giận dữ hét. Ai mới là vương, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.